Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, trang lớn uy vũ. Radix âm thanh dường như vực sâu, khiến cho người nhân tạo môn phảng phất rơi rụng không đáy hang động. Cả người run rẩy, vài tên yếu đuối người nhân tạo tan rã ở địa. Điện đốm lửa tung tóe, cùng máy móc liên kết bộ phận lộ ra không biết là dầu vẫn là huyết chất lỏng. Hiển hách uy thế thậm chí để Zero cũng theo đó chấn động. Cái này thời không người nhân tạo so với trang nguyên tác thời không còn điên cuồng hơn. Đồng thời một cách lạ kỳ nghe theo chỉ huy, Zero tiến sĩ thực lực cũng vượt xa tưởng tượng. Zero tiến sĩ mục đích có hai cái: đánh bại Son Goku cùng thống trị thế giới. Dựa theo như thế tiếp tục phát triển, địa cầu khẳng định hạn chế không được bọn họ. Tổng có một ngày người nhân tạo đem đổ bộ vũ trụ những tinh cầu khác, cũng may chỉ là một cái thời không diễn sinh chi nhánh. Cuối cùng có thể dùng thời không năng lượng tu bổ Radix trấn áp một đám người nhân tạo, làm cho Trăng cùng Zero chiến đấu có thể tiếp tục. Ở Thác Oa cùng Mira hiện thân trước, tạm thời đem cuộc chiến đấu này cho rằng một lần đối với Trăng lớn rèn luyện. Zero gặp phải Trăng phản kích, lên cơn giận dữ, liên miên huyễn ảnh xuyên qua hư không, dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Trăng hoành. Hai người chân đụng thẳng vào nhau, lập tức gây nên vô hình sóng khí. Trên mặt đất lấy bọn họ vì là đường ranh giới nứt ra, rồi lại một đạo rãnh sâu mây đen răng kín bầu trời cũng triển lộ một tia ánh sáng. Phảng phất mờ mịt tơ lụa bị xé rách, bị che khuất bầu trời, biểu hiện hình dáng Trăng thân thể liên tục lấp lóe, vòng quanh Zero cao tốc tiến công. Nhưng Zero tốc độ cũng không chậm, vô số tàn ảnh trên không trung bay lượn, mỗi giao kích một lần liền chấn động một lần, mỗi chấn động một lần cũng giống như lôi đình ầm ầm. Lớn lao lực áp bách từ bầu trời ép đến mặt đất, rất nhiều người nhân tạo ở chiến đấu dư uy bên trong run lẩy bẩy, cảm thấy sợ sệt. Uống a ha, ầm ầm ầm ầm. Trăng dần dần tăng nhanh công kích tốc độ, liên tục địa đả kích không cho Zero lưu lại bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Ở tốc độ cùng sức mạnh gần như tình huống, kinh nghiệm lâu năm rèn luyện kỹ xảo chiến đấu có vẻ rất là trọng yếu. Trăng ở trong chiến đấu tìm tới cảm giác, đối chiêu thức sử dụng càng ngày càng thông thạo. Trái lại Zero, từ vừa mới bắt đầu hăng hái, trở nên hơi chật vật. Ma thiểm quang, Trăng hư lắc một chiêu, tiện đà cấp tốc nhấc lên cánh tay, thả ra một đạo liệt quang oanh tạc chói mắt năng lượng xung kích ở giữa Zero, đem hắn trực tiếp oanh đến trên mặt đất, sượt đất cọ sát gần 100 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Đáng ghét, Zero cao mũ bị đánh rơi, lộ ra trơn đỉnh đầu, trong mắt hắn tơ máu nằm dày đặc địa gào thét. Trên thực tế Trăng tiêu hao thể lực càng nhiều, Zero năng lượng dồi dào cũng không có tổn thất quá lớn thất. Nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, sức mạnh to lớn lại chiến thắng không được Trăng, làm cho tâm thái đại loạn. Cho ta càng nhiều nguồn năng lượng, Zero hô hoán người nhân tạo, liều mạng thân thể chịu đựng cực hạn cũng phải tăng cường chính mình. Rất nhiều người nhân tạo hướng về hắn phóng đi, mà Radix một tay trưởng khống lấy không gian, khiến cho hết thảy người nhân tạo không thể tiếp cận Zero. Cuộc chiến đấu này cấp bậc liền như vậy hạn định. Radix không cho phép những người khác quấy rầy, nhìn thấy không có người nhân tạo có thể tiếp cận chính mình, Zero càng thêm nôn nóng, phản kháng ta người đều đáng chết. Các ngươi cũng cùng những thứ ngu xuẩn kia như thế xuống địa ngục đi thôi, hắn oán nộ địa kêu to. Trên tay tích góp một luồng siêu cường năng lượng áp xúc sau khi bạo phát thả ra ngoài. Hai tay vứt ra bão táp giống như hủy diệt tia sáng. Óng ánh sán bạch tia sáng xẹt qua một cái hình quạt, đường kính dài đến ngàn mét, càn quét qua toàn bộ bầu trời. Ngươi còn dám để cái này? Trăng gầm lên rút ra trường kiếm, trầm tĩnh lưỡi kiếm giá ở trước người. Hàn quang sắc bén cùng Zero tia sáng địa vị ngang nhau, hắn đối mặt hủy thiên diệt địa càn quét tia sáng, động thân tiến lên, kiếm di chuyển, vung vẩy đồng thời vung lên bão táp. Zero không biết người Saiya sức mạnh có thể theo rung động tâm tình mà biến hóa, đặc biệt là phẫn nộ thời điểm, Ai đều khó có thể tưởng tượng tăng lên sẽ lớn bao nhiêu hắn làm tức giận Trang. Tương đương với rút ngắn chính mình sinh tồn thời gian màu vàng quang diễm cùng chớp giật quấn. Quanh ở kiếm thân chu vi, khiến cho kiếm cũng mang tới bá đạo quang diễm hai cỗ năng lượng va chạm. Quang nhận ác liệt địa chém ra zero tia sáng càn quét. Thế như trẻ tre, như cắt chỉ đao cắt mở trang giấy như thế. Sắc bén hàn quang đột phá năng lượng ngăn cản, dẫn dắt Trang một đường áp sát zero cuồng phong không ngừng thổi tới. Áp lực che ngợp bầu trời địa cầu ở kịch liệt như thế năng lượng va chạm bên dưới run lẩy bẩy. Sản sinh tận thế giống như bầu không khí. Cái này thời không sớm muộn gì cũng phải bị chữa trị. Cũng không để ý hủy không hủy diệt, chỉ là Trang không cách nào nhịn được zero hành động. Không cách nào tha thứ hắn dã tâm, ta quyết không buông tha ngươi. Sốt ruột nóng gió gào thét, nhấc lên địa tầng, Trang ánh kiếm lấp lóe. Cùng zero gặp thoáng qua bão táp thanh dần dần xa suốt. Nổ tung lăng không nổ vang. Mấy tia chớp thông thiên tiếp đất đánh xuống. Âm trầm trong thế giới hết thảy đều quy về yên tĩnh, màn khói theo nhiệt lưu đồng thời đi xa. Ở tầng tầng hôi yên sau, Trang cùng zero thụt lùi mà đứng người nhân tạo môn đều xem choáng váng. Bác, tiến sĩ, mặt đất phế tích lập tức bị thanh quét sạch sẽ. Toàn bộ đại địa chỉ có Tiêu Yên bốc lên, zero sắc mặt tái nhợt. Cánh tay từ chủ bộ hướng về lên ba tấc vị trí đột nhiên gãy vỡ. Chi tiết ầm rơi xuống đất. A, zero điên cuồng kêu to. Buồn cười địa vung vẩy tàn cánh tay. Thật giống một người bị bệnh thần kinh. Trăng trụ kiếm thở dốc. Kim diễm thiêu đốt không ngớt xa xa mà. Radit lộ ra vui mừng ý cười. Ở Ngân Hà Võ Đạo hội thời điểm, Trăng có thể cùng Bozak đánh ngang. Hiện tại đối mặt hơi cường Bozak siêu cấp số 20 lại có thể thủ thắng. Nói rõ thực lực có tiến bộ cùng đường mạt lộ zero đã nhất định thất bại. Radit giơ cánh tay lên. Một đạo nóng rực quả cầu ánh sáng ngưng tụ ở lòng bàn tay, nếu thắng bại đã phân. Hắn không có cần thiết lưu lại những này người nhân tạo. Trăng hiểu ý. Nhảy tới bầu trời đang lúc này. Người nhân tạo toàn thể nhìn phía bầu trời. Âm u đầy tử khí con mắt trừng trụ Radit cùng Trăng. Bọn họ cứng đờ mở ra tứ chi. Hai mắt đỏ chót, đỏ đến mức nóng lên. Mất đi cánh tay zero quanh người giấy lên tím màu đen ma khí. Trong mắt hắn cũng tràn đầy màu máu. Trừng trừng nhìn chằm chằm phía chân trời, Radit tiên sinh, không sai. Bọn họ rốt cục đến rồi, Thác Oa cùng Mira. Hai vị này ẩn núp ở trong bóng tối ra hỏa rốt cục muốn hiện thân. Người nhân tạo quỷ dị biến hóa chính là khúc nhạc dạo. Bọn họ đã khống chế Zero, tiến tới lợi dụng Zero khống chế hết thảy người nhân tạo toàn thế giới. Người nhân tạo cũng như cùng cương thi con rối bình thường lộ ra con mắt đỏ ngầu. Tiếp theo thân thể cũng dần dần ửng hồng tỏa nhiệt, dường như có lò lửa ở trong người thiêu đốt, thậm chí lượng đến xuyên thấu qua túi ra năng lượng lô. Radit nhớ tới trước đây số 20 tự bạo tình cảnh. Tựa hồ cũng là như thế, bọn họ muốn phá hủy địa cầu. Radit kinh hãi năng đến tỏa sáng năng lượng. Lô đem từng cái người nhân tạo đều biến thành sắp nổ tung đạn hạt nhân. Như vậy năng lượng khổng lồ thả ra ngoài. Vốn là ở vào phiêu diêu phá nát biên giới địa cầu tuyệt đối khó thoát một kiếp. Radit liền vội vàng nắm được Trăng cánh tay. Triển khai thuấn gian di động, gần như cùng lúc đó. Người nhân tạo môn gợi ra nổ tung. Quỷ dị máy móc thanh sau lớn lao nổ tung theo nhau mà tới trong vũ trụ. Radit cùng Trăng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn cuồn cuộn trường quang. Đem địa cầu nhấn chìm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.